trong lòng hoàn toàn lạnh lẽo. Hắn là cái nắm thời cơ người, lập tức kêu bà Vũ ôm về nữu nữu, đóng cửa cùng kia viện ở giữa ánh trăng cánh cửa. Từ nay về sau không hề có lui tới, cùng Lý Nhị Hồ, cũng đem nói làm rõ. Từ nay về sau ngươi đi của ngươi dương quan đạo ta qua của ta cầu độc mộc. Nước giếng không xâm phạm nước sông, mặc cho Lý Nhị Hổ như thế nào cầu, cũng không chịu gặp mặt một lần. Bọn họ này nhất làm ầm ĩ, Vệ Thành cùng hai người quan hệ tốt. Có thể không biết nha, cho nên, trong lòng cũng đi theo buồn rầu. Đây cũng là ra tháng riêng sau khi... Hắn vì sao không có tâm tư tiếp tục cùng mấy đứa Tây Vi ở trong thơ pha trò nguyên nhân? Cách chương.